Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, 66, Linh Hồn Hương, 600 châu thêm càng, 66, Linh Hồn Hương, 600 châu thêm càng, nghiệm chứng vân tay khóa, bước vào huyền quan, hắn mới nhớ tới, không đi tiếp Chu Nhược Hành. Đỗ Khang say lòng người cũng hỏng việc, Nam Thiên Viễn ảo não, liền dép lê cũng chưa xuyên, đạp lên lạnh lẽo đá cẩm thạch mặt đất đi vào đi, chỉ có một chản rơi xuống đất đọc đèn sâu kín sáng lên, ấm hoàng một đoàn chiếu vào trên sofa ngủ say người trên người, kêu không thượng tên thanh xuân ngôn tình tiểu thuyết nửa khai, khấu ở Chu Nhược Hành trên mặt. Nàng ngưỡng mặt ở trên sofa, ngủ đến không hề phòng bị, ở nhà quần đùi xứng vận động áo trên, trên quần áo bãi cuốn lên, liều đến bụng nhỏ, khẩn trí vòng eo hợp với ngoan ngoãn một quả rốn bại lộ ở trong không khí. Tùy hô hấp lâu dài mềm nhẹ cố lấy lại hãm hà, nhỏ giọng đi lên trước. Nam Thiên Viễn kéo xuống quần áo vạt áo. Lại từ Chu Nhược Hành dưới chân xả tới thảm mỏng, nhẹ lại chậm đáp ở trên người nàng, rồi sau đó, ngồi ở nàng bên chân, ôm mầu gối, thở dài một hơi, Chu Nhược Hành ưa một tiếng. Chuyển hướng hắn bên này, thư từ trên mặt chảy xuống, Nam Thiên Viễn tay mắt lanh lẹ tiếp được, tránh cho gáy sách tạp rơi xuống đất mặt phát ra âm thanh đánh thức nàng. Đôi tay lót ở má hạ, nàng cọ cọ thảm lông, cuộn lên hai đầu gối, như là nãi miêu tìm được rồi thật tốt vị trí, lại lâm vào mộng đẹp, đen nhánh tóc dài, nở nang cánh môi, no đủ gương mặt, cười rộ lên có thể nói mắt hạnh, nương ánh đèn. Nam Thiên Viễn nóng rực tầm mắt mang theo mùi rượu, băn khoăn ở trên mặt nàng, tiến tới chảy xuống ở nàng sườn eo. Đỉnh kiều viên mông, thon dài đùi, ngươi là ai? Hắn vươn ra ngón tay, hư hư miêu tả nàng hình dáng. Đầu ngón tay có nôn nóng mùi thuốc lá. Nhiễu nàng, nàng lại lần nữa xoay người. Mặt chôn ở sofa chỗ tựa lưng một bên, nhu nhu. Ngươi ở đâu? Nhìn trên sofa vô cùng chân thật thê tử. Nam Thiên Viễn như là đặt câu hỏi, lại là lầm bầm lầu bầu. Hắn khẳng định, đây là Chu Nhược Hành, nhưng nàng tuy cũng đáp lại hắn, cùng hắn chi gian lại luôn là cách tầng xa, hư vô mờ mịt, lệnh người nắm lấy không ra, ngẫu nhiên tiếp không thượng đã từng hai người cùng khai quá vui đùa ngạnh. Cũng không quen thuộc hắn bên người người, nàng ẩn giấu bí mật, an tâm tiếp nhận hắn hào, lại có chứa trần chờ cùng hoang mang. Tưởng niệm là đêm tối thủy triều lên. Lặng yên không một tiếng động, một lãng lãng tới gần. Nam Thiên Viễn cô độc một người đứng ở trên bờ cát. Sắp bị chôn vùi, trái tim ẩn ẩn đau. Hắn che lại ngực, cong lưng, mỏi mệt nhắm hai mắt. Hắn rất tưởng 25 tuổi Chu Nhược Hành. Tưởng như vậy đêm mưa. Hai người bị rượu gạo tiểu thái ở phòng ngủ ngoại trên ban công dàn trồng hoa phía dưới uống biên. Liêu, hắn cùng nàng có vĩnh viễn đều không sợ khô cạn đề tài. Nàng nói cái gì, hắn đều có thể tiếp được. Vì nàng, hắn bù lại bóng đá tri thức, bồi nàng xem biến trong ngoài nước thi đấu. Thậm chí mới vừa ở cùng nhau thời điểm, hắn xấu hổ lại hào phóng mà bồi nàng đi xem các ca ca diễn xuất. Giờ gậy huỳnh quang cùng nhau tiếp ứng, kết hôn trước một đêm. Chu Nhược Hành khẩn trương, qua ở trong lòng ngực hắn không chịu ngủ. Nam Thiên Viễn, ngươi vì cái gì lời âu yếm luôn là như vậy thiếu, cái gì xem như lời âu yếm. Thích nha, ái nha, bảo bảo thân thân kêu cái không ngừng linh tinh. Nàng đô khởi cái miệng nhỏ, có cảm xúc, nam nhân ngực chấn động, ở cười nhẹ. Hắn nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ăn này một bộ, tốt mã rẻ cùi đồ vật, lời ngon tiếng ngọt, ai không yêu. Chu Nhược Hành nhỏ giọng kháng nghị, ái, không phải nói ra, kia, là làm được. Nam Thiên Viễn đôi mắt cười đến như bầu trời trăng rằm. Giấu không được trong đó ngôi sao, hắn rất ít cười. Lại không biết kỳ thật cười rộ lên càng có mị lực. Chu Nhược Hành bị nam sắc mê hoặc, nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ. Đại não CPU vận hành giảm tốc độ. Nam Thiên Viễn đem nàng ôm đến càng khẩn, xoay người áp thượng, bàn tay to kiềm chế nàng cổ tay trắng nõn, đại não hoàn toàn đãng cơ. Nàng cắn môi dưới, chán ghét, lại chung hắn bẫy dập, tình mê ý loạn khi. Hắn biên liếm nàng nhĩ tiêm biên nói, lời âu yếm quá nị, quá ngọt, ăn mấy khẩu liền no rồi. Hôn nhân yêu cầu không có gì giấu nhau, không chỗ nào cố kỵ, hai người cái gì đều có thể nói, cái gì đều có thể làm, vĩnh viễn không nhàm chán. Đây mới là sinh hoạt, kế tiếp là lệnh người mặt đỏ tim đập thấp xuyễn. Chu Nhược Hành nắm chặt hắn cánh tay, đứt quãng, a, ngươi quá sẽ thở hổn hển, như vậy sao? Hắn cố ý ở bên tai dùng khí thanh hỏi, phóng đại cảm quan, ngô, nàng bỗng dưng run lên, phía dưới trào ra một bãi thủy, Nam Thiên Viễn vừa lòng chìm vào, tiếp tục sắc khí thanh âm, nhu nhu thích nghe, ta liền ở ngươi bên tai xuyễn cả đời, nhưng mà, hiện tại hắn, hoàn hảo khi cố ý trầm giọng ở nàng bên tai nói lời âu yếm, nàng chỉ biết trốn tránh kêu ngứa. Nam Thiên Viễn đã từng âm thầm sinh khí, dùng nguy hiểm tiếng nói hỏi không thích sao. Nàng chột dạ rũ xuống lông mi, nhỏ giọng nói không có, cứ việc như cũ vì hắn nở rộ. Lại thiếu linh hồn, Nam Thiên Viễn đem nhẫn cưới chồng lên Chu Nhược Hành trên tay kia một khắc. Nói cho nàng, ta đem ngươi linh hồn bộ lao, cả đời này, tiếp theo sinh. Đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ tìm được ngươi. 23069239, 6 ngày dâu bé càng, đừng đùa liêu trai kia một bộ. Dọa người, nghĩ nghĩ, Chu Nhược Hành tò mò hỏi, vạn nhất ta biến thành miêu cẩu hồ ly, đuôi thỏ thảo, ngươi như thế nào nhận được ta? Ta liền không hề đầu nhập luân hồi, làm một người yêu quái, sẽ nghe linh hồn khí vị yêu quái. Vậy ngươi nói ta là cái gì vị? Hoa anh đào vị, có khi, là, hắn không có hảo ý mà cười, nhỏ giọng nói mấy câu, rước lấy Chu Nhược Hành hờn dỗi, tạp hắn bả vai mắng lưu manh, cho nên, hắn nghe thấy được, nàng là Chu Nhược Hành, lại không phải 25 tuổi Chu Nhược Hành, ngươi ở đâu cái không gian? Còn hảo sao, có hay không tưởng ta? Nam Thiên Viễn mở to mắt, hơi chút tỉnh rượu, lại lần nữa thở dài. Hắn không thể nề hà cười cười chính mình, đứng dậy bế lên trên sofa người, cánh tay gối lên nàng cổ hạ. Một cái tay khác nâng lên khoeo chân oa. Nam Thiên Viễn bảo trì công chúa ôm tư thế, đi trở về lầu 2 phòng ngủ, ta rất nhớ ngươi, hắn đối trong lòng ngực người. Nhẹ giọng nói. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.